Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, thứ 1170 chương thất bại đại giới. Mang theo Khúc Hoài Thương Thần cách ly khai băng nguyên động. Vân Sơ tâm tình vẫn rất trầm trọng, trên tay khúc côn cầu, càng là như nghìn cân nặng như, đặt ở lòng bàn tay đô cảm thấy nặng trịch, không biết là tâm tình duyên cớ. Còn là thật nặng như vậy, bởi vì thân thể mới duyên cớ, Phật Liên Chi Tâm lại trở về đại ma trong cơ thể. Yêu Nghiệt và Vân Sơ trước bây giờ đã không có khế ước ràng buộc. Và Vân Sơ có bản mạng khế ước như cũ là đại ma. Đãn là Yêu Nghiệt nhưng vẫn là ăn ý cảm thấy Vân Sơ tâm tình. Hắn cũng không dám làm ầm ĩ, một bên dùng trên nhánh cây lá cây vỗ vỗ Vân Sơ đầu. Một bên an ủi Vân Sơ đạo, được rồi tiểu Vân Vân, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, ra trước đây mặc dù không tin cái gì vận mệnh, thế nhưng ra tin, người tốt tự có thiên tương, ta nàng dâu tốt như vậy nhân, tất nhiên có thể có kết quả, Vân Sơ thở dài. Chỉ hy vọng như thế đi, đại ma đi ở bên cạnh bọn họ. Mân môi không nói gì. Đại ma và Yêu Nghiệt khó có được sóng vai đi cùng một chỗ không có ầm ĩ. Nhìn kỹ, Yêu Nghiệt kỳ thực nhìn hòa đại ma vẫn còn có chút tương tự. Yêu Nghiệt ở đại ma bên cạnh, tựa như một vị ca ca sủng nịch đệ đệ bình thường. Trở lại ám tộc, Hắc Tiểu Thiên sớm đã ở luân hồi kính biên chờ. Hiện tại Hắc Tiểu Thiên hòa trước đây không có gì bất đồng. Trong suốt hai mắt đã mang theo một chút ngây thơ. Nhưng lại nhiều mấy phần ổn trọng, bất quá lúc trước Bán Nguyệt là một thiên tài thiếu nữ. Mỗi ngày chỉ hiểu được tu luyện, đối những chuyện khác tình cũng là mù mà mù mờ, bởi vậy và Hắc Tiểu Thiên giữa cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhìn thấy Vân Sơ chờ người đến, nàng trước nhìn nhìn Yêu Nghiệt, mắt sáng lên một cái, ngoan ngoãn hô, Yêu Nghiệt đại ca, người cuối cùng đã về rồi, Yêu Nghiệt xua tay. Biệt, biệt kêu ca ta, người bây giờ niên kỷ có thể sánh bằng ta còn đại. Chớ đem ra kêu lão, ra thế nhưng vừa mới cưới vợ nhân, Hắc Tiểu Thiên sờ sờ mũi. Đâu có hơn ngươi đại, Yêu Nghiệt trừng mắt, ngươi cộng thêm ngươi kiếp trước tuổi tác tính tính, ai khá lớn, Bán Nguyệt nhưng từ 4 năm vạn năm, hắn cũng không sống thời gian lâu như vậy. Hắc Tiểu Thiên vô pháp phản bác. Không nghĩ đến mình cũng có bị người ghét bỏ thái lão một ngày. Nàng rõ ràng cả đời này tuổi tác mới 17 tuổi được không? Vân Sơ liếc mắt nhìn thật lớn luân hồi kính, hỏi Hắc Tiểu Thiên, thế nào, Tiểu Thiên, người thật có thể đủ điều khiển luân hồi kính. Hắc Tiểu Thiên gật gật đầu, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cái gương, nhẹ giọng nói, nó còn nhớ ta kia luân hồi kính thật có thể đủ độ nhân luân hồi. Đại ma hỏi, trong thanh âm khó có được mang theo một tia cấp thiết. Hắc Tiểu Thiên lắc đầu, nói thật, ta không thể xác định, Vân Sơ đạo, không thể xác định, Hắc Tiểu Thiên nhẹ tay nhẹ ở luân hồi kính trên người xoa hạ. Nhẹ giọng nói, nó tồn tại trên thế giới này thời gian quá dài, rất nhiều địa phương cũng đã hư hao, Tiểu Luân còn nói cho ta, nó hiện tại đã vô pháp nhỏ đi, ở 100 triệu trước năm. Nó còn có thể thiên biến vạn hóa, biến thành đủ loại hình thái. Thế nhưng hiện tại, đã không được thế giới không ngừng ở biến hóa. Luân hồi kính chứng kiến đại lục một lần lại một lần thay đổi. Chứng kiến thế giới hủy diệt, lại từ từ sinh ra. Nó tồn tại thế giới này quá lâu. Lâu đến mỗi một cái tân sinh thế giới. Đô đã có tự chủ thiên đạo luân hồi, đã bất lại cần mượn luân hồi kính đi độ nhân luân hồi. Sớm ở vài tỷ trước năm, thế giới còn chưa hoàn thiện, mỗi một cái tân sinh ra thế giới, đô lại xuất hiện một thần điện, mà luân hồi kính do thần điện thánh tử trưởng khống ở trong tay. Thánh tử cần mượn luân hồi kính lực lượng đi siêu độ những thứ ấy không chịu đi luân hồi sinh linh. Mà bây giờ, ở chư thần đại lục trước mấy thế giới, liền dần dần đã không cần mượn luân hồi kính lực lượng. Bởi vì thế giới ở chính mình hoàn thiện, thiên đạo có chính mình luân hồi, dĩ nhiên là không cần luân hồi kính không còn là tối vật chân quý, không có người đi tận lực bảo hộ nó, theo thế giới một lần lại một lần biến hóa. Nó tổn hại được càng lúc càng nghiêm trọng. Lực lượng của nó đã khôi phục không đến lúc trước. Dường như cảm nhận được Hắc Tiểu Thiên khó chịu cảm xúc. Luân hồi kính trên người phát ra một đạo yếu ớt quang mang. Rơi vào Hắc Tiểu Thiên trên người. Như gió xuân quất vào mặt. Hắc Tiểu Thiên chỉ cảm thấy tượng về tới mẫu thân trong lòng đứa nhỏ. Làm cho nàng cảm thấy thoải mái được không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính là nói, luân hồi kính bây giờ có thể đủ độ nhân luân hồi xác suất thành công. Rất nhỏ, Vân Sơ trần trừ hỏi. Hắc Tiểu Thiên gật gật đầu. Một khi thất bại, có lẽ liên thần cách đô không bảo đà mơ siêu yêu nghiệt có chút nổi cáu. Quả nhiên, gia liền nói lúc trước bọn họ ám tộc nhân chính là nói ngoa. Nói cái gì nhất định có thể cứu Tiểu Bạch đều là giả. Vì chính là nhượng chúng ta bảo hộ bọn họ ám tộc nhân, yêu nghiệt càng nghĩ càng hỏa đại. Tiểu Bạch lưu lại nơi này trên đại lục cuối cùng Đông Tây. Liền chỉ có này thần cách đã là bọn họ duy nhất niệm tưởng. Nếu như thất bại, bọn họ hội liên này duy nhất niệm tưởng đô mất. Vân Sơ than thở, cũng không hẳn vậy, lúc trước, là tự chúng ta trước có ý nghĩ như vậy, yêu nghiệt vội vàng đạo. Thế nhưng Tiểu Vân Vân, ra thật sự có loại cảm giác, kia ám tộc tộc trưởng nhất định che giấu chúng ta cái gì phi thường chuyện trọng yếu. Chuyện này, còn khẳng định cùng Tiểu Bạch có liên quan, nếu như bất là chuyện này lời, lại là có chuyện gì tình, yêu nghiệt đối trực giác của mình phi thường tin. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta phải thử một chút không? Hắc Tiểu Thiên cẩn thận hỏi bọn hắn. Thử còn là không thử. Thử, nói không chừng có thể thành công đâu. Nếu như thành công, hay là trăm năm, hay là thiên niên, cũng có lẽ là vạn năm. Khúc Hoài Thương một ngày nào đó còn có thể tái xuất hiện trước mặt bọn họ. Lấy đang ngồi thực lực, sống thêm cái mấy vạn năm, là hoàn toàn không có vấn đề. Đã nếu như thất bại, thần cách chung cận tồn một tia lực lượng, tương theo thất bại mà tan thành mây khói, thậm chí, hồn bay phách lạc, cái chủ ý này ai cũng lấy bất định, bởi vì, ai cũng không thể tiếp nhận như thế hậu quả. Vân Sơ chuyển hướng yêu nghiệt ngơ ngẩn nhìn đóng băng thành cầu thần cách, ánh mắt cũng do dự, hắn lay một chút tóc của mình, sau đó buồn bã biến thành nhất căn cành cây. Nằm sấp ở tại Vân Sơ trên đầu, ra cũng không biết, vào giờ khắc này, hắn sợ, trong đại sảnh, có loại ngạt thở trầm mặc, cuối cùng, ngay Vân Sơ có chút không tiếp thụ được loại trầm mặc này thời gian. Một đạo hờ hững thanh âm vang lên, thử đi, Vân Sơ sửng sốt, sau này nhìn lại, người nói chuyện, lại là đại ma, đừng nói là yêu nghiệt và tiểu thiên bọn họ. Liền ngay cả Vân Sơ Đô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian này đến, ai cũng có thể nhìn ra, đại ma quả thực là tương này thần cách trở thành mạng của mình dễ như nhau. Trong ngày thường muốn nhiều liếc mắt nhìn, nhiều bính một chút, đại ma đô hội có ý kiến, mà bây giờ, hắn lại chủ động đồng ý loại này cơ hồ không có phần thắng đánh bạc. Vân Sơ do dự một hồi, đạo, ngươi sẽ không sợ. Thất bại không? Đại ma ánh mắt dừng lại ở thần cách thượng, lục con ngươi dày đặc, nếu như đây là biện pháp duy nhất lời, yêu nghiệt theo Vân Sơ trên đỉnh đầu bò xuống. Và Vân Sơ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đúng vậy, đại ma nói không sai, đây đã là biện pháp duy nhất, bọn họ, chỉ có thể đổ, bất quá, trước đây, bản hoàng muốn đi một chỗ, đi chỗ nào? Vân Sơ và yêu nghiệt cũng không giải. Đi hắn muốn nhất đi địa phương, đại ma trực tiếp tương Vân Sơ trong tay thần cách nhận lấy. Quay người tức đi, hết chương.